Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, chương 687, xuất phát so lesson thao. Mở ra Drana tặng phong thư. Lấy ra bên trong tờ giấy. Nhìn thoáng qua về sau. Hyakun muốn đi kế tiếp muốn đối chiến cũng đã sáng tỏ. Sunnyso City, đây chính là Hyakun sau đó phải đi địa phương. Sinnoh Tứ Thiên Vương bên trong, sau cùng vị kia Thiên Vương, có đối chiến giáo thụ danh xưng Hạt Xương Thiên Vương. Ngay tại Sunnyso City trở lấy Hyakun, cuối cùng này một vị muốn đối chiến Thiên Vương, là một vị tại Sinnoh trong liên minh bối phận tương đối lớn tiền bối. So trước đó Beta Thiên Vương bối phận còn phải cao hơn rất nhiều. Là một vị danh khí rất cao uy tín lâu năm huấn luyện ra. Đồng thời cái này một vị uy tín lâu năm Thiên Vương. Vẫn là ở các nơi khu Thiên Vương bên trong ít có nhiều thuộc tính huấn luyện ra. Không hề giống cái khác Thiên Vương như vậy chuyên tấn công một loại thuộc tính. Vị này Hạt Xương Thiên Vương ngược lại là cùng Anova địa khu quán quân Under Tiên Sinh. Là sử dụng nhiều loại thuộc tính Pokemon tiến hành đối chiến. Mặc dù Hạt Xương Thiên Vương xuất sắc nhất là hệ điện cùng hệ lửa Pokemon bồi dưỡng và chỉ huy. Nhưng đối với cái khác thuộc tính, thực lực đồng dạng là 10 phần giàu có. Đây cũng là vị này Hạt Xương Thiên Vương cái kia đối chiến giáo thụ danh hiệu tồn tại. Thực lực không thể xem thường. Mà Hyakun cùng Cynthia tại biết xuống một vị muốn đối lấy đối thủ về sau. Liền cấp tốc định ra một phen hành động lộ tuyến. Lần này đối chiến cho thời gian đồng dạng là 15 ngày. Nửa tháng lâu. Nhưng lần này hành trình lại là so Eternal City đến Celestic Town xa rất nhiều. Cho nên, lộ tuyến cần cẩn thận cân nhắc. Thế là, trải qua một phen sau khi thương nghị, Hyakun cùng Cynthia rốt cục xác định một con đường. Tiếp xuống, Hyakun cùng Cynthia muốn đi thành thị. Liền xác định là Solarson Town. Solarson Town, tọa lạc tại Celestic Town phương Tây không tính rất xa xa một tòa tiểu thành trấn. Bởi vì tòa thành này trấn gần nhất vừa vặn tổ chức xong một trận hoa lệ đại hội. Cho nên gần nhất tòa này trấn nhỏ nổi tiếng cũng tăng lên không ít. Lúc đầu nhìn một lần địa đồ Hyakun, phát hiện nếu như từ Celestic Town xuất phát tiến về phía đông Veilstone City. Đến Sunnyso City thời gian hẳn là có thể mau hơn rất nhiều. Nhưng là, Cynthia lại là đưa ra ý kiến phản đối. Như Cynthia nói, Veilstone City là một tòa kiến trúc tại dốc đứng trên vách núi đá thành thị. Toàn bộ thành thị cũng không có cái gì chơi vui có đặc sắc địa phương. Mà Hyakun thật vất vả đến một chuyến Sinnoh. Cynthia biểu thị. Chính mình có nghĩa vụ dẫn đầu Hyakun lãnh hội một chút Sinnoh phong thái. Thế là, cuối cùng không có tranh qua Cynthia Hyakun. Cũng chỉ có thể tại Cynthia đắc ý biểu lộ ở trong đồng ý cái này lộ tuyến. Đi trước Solarson Town, sau đó tiến về Pastoria City. Đi ngang qua Lake Valor về sau. Liền có thể đến Sunnyso City. Sau đó cứ như vậy. Hơi có chút bất đắc dĩ Hyakun cuối cùng chỉ có thể nghe theo Cynthia an bài. Hai người tại Celestic Town nghỉ ngơi cuối cùng một đêm. Sáng sớm hôm sau, ba người liền lên đường. Tiến về Solarson Town. Ba người, đúng vậy, lần này xuất phát, ngoại trừ Hyakun cùng Cynthia. Còn lại tăng thêm một người. Nàng chính là, không biết vì nguyên nhân gì để Hyakun cảm giác. Nàng có chút sợ chính mình thiếu nữ tóc tím. Lily. Sau khi xuất phát, thiếu nữ tóc tím Lily liền một mực tránh sau lưng Cynthia. Hai cánh tay bắt lấy Cynthia cánh tay. Cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Hyakun. Nhìn xem Lily thiếu nữ cái dạng này. Hyakun cùng Cynthia giờ phút này đều có một ít im lặng. Lúc đầu Cynthia cũng không nghĩ tới Lily sẽ cùng chính mình cùng lúc xuất phát. Nguyên bản đã nói xong hai người lữ hành, lập tức nhiều một cái dính người bóng đèn, cho dù là Cynthia cũng có một chút nhàn nhạt không vui. Bất quá Cynthia cũng không tốt nói cái gì, bởi vì Lily nói cho Cynthia, siêu cấp Pokemon Contest, cũng chính là Sinnoh địa khu Pokemon Contest tổng quyết tái, sắp tại Hard Home City cử hành, đã được đến 4 khỏa ribbon huy chương Lily. Tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Thế là thừa dịp Hyakun cùng Cynthia xuất phát, liền nhấc lá gan, mặt dạn mày dày gia nhập đội ngũ, đồng thời nói rõ chính mình sẽ chỉ cùng nhau đi tới Solerson Thao. Về sau liền sẽ mỗi người đi một ngả. Bất quá đang tăng lên lấy lá gan gia nhập đội ngũ về sau, Lily trông thấy Hyakun cái kia khẽ nhíu mày thần sắc, một cỗ sợ hãi tâm tình tự nhiên sinh ra. Cả người cấp tốc đều sau lưng Cynthia, đi một đường cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hyakun một chút. Hiển nhiên trước đó Lily đã bị Hyakun Pokemon dọa cái quá sức, trong lòng có bóng ma, đến bây giờ đều không có chậm tới. Mà Cynthia khi nhìn đến Lily một mặt bộ dáng đáng thương sau cũng là sinh lòng không đành lòng. Mặc dù không biết Lily đang sợ thứ gì, nhưng Cynthia vẫn đưa tay nắm chặt chính mình trên cánh tay Lily tay. Sau đó chủ động tìm Lily nói chuyện, phân tán Lily lực chú ý, để cho Lily không còn như vậy sợ hãi. Sự thật chứng minh, Cynthia an ủi là 10 phần hữu hiệu, đều không dùng mấy phút, Lily trên mặt cũng đã không có thần sắc sợ hãi. Chỉ bất quá ánh mắt kia nhấp nháy ánh sáng, để Cynthia cảm giác chính mình có phải hay không làm có chút quá nóng. Vừa nghĩ tới Lily đã từng đối với mình các loại chỉ rõ ám chỉ, Cynthia liền không nhịn được dùng mình một cái, quay đầu nhìn về phía chính một bộ ta không có cái gì trông thấy bộ dáng Hyakun, miệng lập tức một tốt. Ngay sau đó Cynthia con mắt chính là cấp tốc nhất truyền, sau đó kéo lấy ngay tại cười ngây ngô ngẩn người Lily, tiến tới Hyakun bên cạnh. Sau đó, tiền bối, mặc dù nói như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng là, chúng ta có thể bồi Lily đi trước một chuyến Hard Home City sao? Dù sao đường rất xa, nàng một cái nữ hài tử lên đường ta cũng không phải rất yên tâm. Cynthia ngữ khí rất là kiên định, nói, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lily, ngoặc kép chấm than. Nghe xong Cynthia, Hyakun nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt. Lúc đầu lộ trình thời gian liền có một chút điểm khẩn trương, bây giờ lại còn phải lại quấn một cái đường xa, cái này thực sự có chút để Hyakun khó mà tiếp nhận. Mà Lily phản ứng tự nhiên là vừa vặn tương phản, cả người đều tại thời khắc này giống như là muốn bị hòa tan. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Cynthia bên mặt, một tầng đỏ ửng cấp tốc bò lên trên Lily gương mặt. Cái này, Cynthia, chúng ta không phải đã nói xong sao? Đi trước Solerson Thao sau đó đi Pastoria City. Làm sao hiện tại ngươi lại thay đổi chủ ý nha? Hyakun biểu lộ mang theo một điểm khó xử, hơi có chút không vui nói. Dù sao Hyakun thế nhưng là nghĩ về nhà sớm người. Trước đó đáp ứng Cynthia cải biến lộ tuyến cũng đã là rất lớn nhượng bộ. Hiện tại Cynthia lần nữa lật lọng, đây quả thật là để Hyakun có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, ngay tại Hyakun nói vừa xong về sau, Cynthia đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó con mắt chính là đỏ lên. Sau đó liền tại Hyakun vẻ mặt kinh ngạc ở trong đột nhiên khóc lên. Mặc dù là sét đánh không trời mưa, nhưng Hyakun vẫn là tại mí mắt nhảy lên mấy lần đi sau ra thở dài một tiếng. Sau đó, ai, tốt rồi, đừng khóc, con mắt đều không có ẩm ướt. Thật là, được, ngươi là dẫn đường, ta nghe ngươi, chỉ cần ngươi cam đoan ta có thể tại ước định thời gian bên trong đến Sunnysore City. Những chuyện khác hết thảy nghe ngươi an bài là được. Hyakun nhất không am hiểu chính là đối phó nữ hài tử, Lorelai là, Cynthia cũng thế, hai cô bé này đều là 10 phần người tinh minh, cũng không giống như Delia như vậy dễ nói chuyện. Hì hì, tương đương đây chính là tiền bối ngươi nói, ta là dẫn đường, hết thảy đều nghe ta an bài, Lily ngươi cũng nghe thấy, đến lúc đó tiền bối nếu là đổi ý ngươi cần phải cho ta làm chứng, đạt thành mục đích. Cynthia vuốt vuốt có chút đỏ lên con mắt đột nhiên vừa cười vừa nói. Mà thiếu nữ tóc tím Lily, thì là liền vội vàng gật đầu. Tại nhìn thật sâu một chút Cynthia về sau, Lily quay đầu thận trọng nhìn về phía Hyakun. Sau đó, cái kia, kỳ thật Hard Home City bây giờ còn có một cái đánh kép đại hội đang tiến hành. Nghe nói ban thưởng rất phong phú. Tiền, tiền bối, nếu không ngươi cũng đi thử một chút. Thiếu nữ tóc tím Lily, khinh thanh khinh ngữ đối Hyakun nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.